Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13, 2 tháng 2. Long ngẩng đầu, Nam Quyền Hội Bắc Thối. Bắc Địa, Thương Lan Giang bên, sóng lớn nổi lên, một vị kình trang nam tử đứng thẳng người lên. Bốn phía ba trượng bên trong bọt nước không vào. Làn sóng tự đánh giá, dầm tương đương hắn động, giống như cùng cuốn lên giang triều hòa làm một thể. Hai chân trên dưới đòn đá, kéo lên nước sông cuốn ngược, gào thét liên miên, oành, bóng người rơi, bọt nước bắn, một đạo to bằng cái thớt cái hố xuất hiện tại xa địa trên. Bóng người kia ánh mắt lãnh đạm, góc áo khẽ nhếch, tạo nên nước sông một cách tự nhiên tách ra, rải rác ở hai bên. Nửa ngày, một vị cẩm y thanh niên tự xa xa cấp tốc chạy mà đến. Nó bộ pháp nhẹ nhàng, khí tức trầm ổn, hiển nhiên cũng là có không cạn công phu trong người. Phụ thân, thanh niên mặc cẩm y kia mũi chân điểm liên tục, rơi xuống kình trang nam tử trước người. Vũ Nhi, chuyện gì? Kia kình trang nam tử phất tay tản đi bốn phía chân khí. Ánh mắt nhu hòa nhìn hướng con của chính mình. Phụ thân, ngài thật muốn cùng Ngọc đạo nhân kia đánh một trận. Trước hắn liền lấy nhị lưu chi thân quyền giết Tống Thiên Minh. Bây giờ càng là nghe đồn hắn đi vào tuyệt đỉnh. Thận trọng a, thanh niên mặc cẩm y kia sầu lo. Ngày gần đây đến truyền ra tin tức đối cha mình mà nói có thể không tính được tốt. Vị kia mới lên cấp nam quyền Ngọc đạo nhân nhưng là cái nhân vật hung ác. Chính mình phụ thân tuy rằng cũng là thiên hạ lục tuyệt một trong. Nhưng thực lực cũng bất quá cùng Tống Thiên Minh kia ở sàn sàn với nhau. Lúc này cùng kia hư hư thực thực đi vào tuyệt đỉnh Ngọc đạo nhân giao thủ. Thực tại đáng lo a. Vũ Nhi, người tập võ đầu trọng tâm khí. Nếu là khiếp chiến mà chạy, đời này đều khó hơn nữa có chỗ tinh tiến. Vi phụ nếu là lui, ném liền không chỉ là ta danh tiếng của Bắc Thối, liền mang theo Nhiếp gia đều đem bị người chế nhạo. Nhiếp Giang than nhẹ, xoa xoa hài tử nhà mình đầu. Hắn còn nhỏ, rất nhiều thứ còn nhìn không rõ. Nhưng hắn Bắc Thối Nhiếp Giang không giống nhau. Ở trên giang hồ sờ soạng lần mò nhiều năm, từ lâu hiểu rõ sau lưng sóng lớn đại thế. Ngọc đạo nhân chuyến này, một là luận võ, hai là tụ thế, thiên hạ lục tuyệt, hắn một cái đều sẽ không bỏ qua. Đây là một cái thuần túy vũ nhân, một cái cầu đạo giả, cũng là một vị nhân kiệt. Trận chiến này, có thể chết, có thể bại, nhưng không thối lui, không tránh được. Hắn nhẹ giọng mở miệng, ánh mắt bình tĩnh mà xa xưa, chính như kia chậm rãi rút đi giang chiều. Vô thanh vô tức, sau ba ngày, một phong bái thiếp đưa đến Nhiếp gia. 2 tháng 2, Thương Lan Giang bên, Nam Quyền Hội Bắc Thối. Phòng lớn bên trên, Nhiếp gia gia chủ, đương đại lục tuyệt một trong Bắc Thối Nhiếp Giang, trong tay nắm bắt Thanh Thiên Quan đưa tới bái thiếp, thần sắc không tên. 2 tháng 2, Long ngẩng đầu, Tiềm Long gia uyên a. Hắn than nhẹ, gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa. Dưới đại thế hắn không thể tránh lui, chỉ sợ sau trận chiến này, Tiềm Long gia uyên bay lượn cửu thiên, hắn Nhiếp gia thành kia đá đạp chân a. Tin tức truyền ra, một đám người võ lâm đêm tối kiêm chỉnh chạy về Thương Lan Giang. Lục tuyệt đụng nhau, thiên hạ ít có việc trọng đại, huống chi nhân vật chính là vị kia Ngọc đạo nhân. Chính là Thanh Thiên Quan cũng phái ra một vị trưởng lão đi tới quan chiến, biểu hiện ra coi trọng. Các danh túc võ lâm cũng là tụ tập, muốn tham dự tràng thịnh sự này. Ở bọn họ sống quá mấy chục năm năm tháng bên trong, lại cấp bậc này quyết chiến vẫn là đầu một lần. Kinh thành, bên trong trại lính, Hoàng Long cầm trong tay tinh thiết đại thương, xuất lĩnh đám sĩ tốt ở đây trên đất diễn luyện chiêu thức. Hô quát lên tiếng, nửa ngày, có thân vệ đuổi tới, đem một phong thư kiện đưa đến trong tay hắn. 2 tháng 2, Long ngẩng đầu, Hoàng Long đem thư tín thu hồi. Ánh mắt lấp lóe, một nén nhang sau liền dẫn lên một nhánh kỵ binh rời đi. Chạy tới Thương Lan Giang, Vương huynh một trận chiến, hắn tất nhiên là không thể vắng chỗ. Hoàng lịch 36 năm, 2 tháng 2, Long ngẩng đầu, đại cát, thích hợp gà cưới, động thổ. Thương Lan Giang bên, Một bộ áo xanh khẽ nhếch. Thiếu niên nhìn xuống giang sóng. Xem sóng lên sóng xuống. Trong đám người, một vị kình trang nam tử tự nhiếp ra mọi người bên trong đi ra. Hắn đi lại trầm ổn. Ánh mắt lãnh đạm. Chính là đương đại nhiếp gia gia chủ. Thiên hạ lục tuyệt một trong Bắc Thối nhiếp giang. Ngọc đạo nhân, Vương Đằng. Hắn mở miệng. Đánh giá vị này chưa từng gặp gỡ cao thủ tuyệt đỉnh. Trẻ tuổi như vậy, lại đánh gục cùng mình Tề Danh Tống Thiên Minh. Khó có thể tưởng tượng, người cũng có thể gọi ta Nam Quyền. Thiếu niên kia chưa từng xoay người, vẫn nhìn xuống giang triều, tự tin mà vững vàng. Người đang nhìn cái gì? Nhiếp giang ánh mắt bất biến, theo thanh bào thiếu niên bóng lưng nhìn về phía giang triều. Giống nhau mấy năm gian như vậy, cũng không biến hóa, sóng lên sóng xuống, người hiểu chưa? Vương Đằng thế nào nhưng quay đầu, ánh mắt sắc bén mà nóng rực, dường như hai cái lợi kiếm, làm người ta phát rét. Ta rõ ràng, nhưng không có nghĩa là sẽ trở thành sự thực. Nhiếp gia bình thản mở miệng, nhìn thẳng Vương Đằng, bản thân niềm tin không thể lay động. Dầm tương đương sóng biển đánh tới, vài điểm thủy hoa tiên rơi vào hai người bên cạnh, đem ra địa thấm ướt, sóng lên sóng xuống. Một đời người mới thay người cũ. Các ngươi, già rồi. Thanh bào gồ lên. Thiếu niên nụ cười lạnh lẽo. Trong vòng ba trượng kình phong gào thét. Thủy triều cuốn ngược. Đùng. Cắt đá tung bay. Nhiếp giang động. Phủ vừa ra tay chính là thế lôi đỉnh. Hai chân liên hoàn đá ra. Trong nháy mắt liền có hơn 10 đạo chân khí phá không mà đến. Đem Vương Đằng bốn phía bao phủ. Ha ha. Xem ra ngươi cần một ít trợ giúp mới có thể nhận rõ hiện thực. Vương Đằng cất bước, đại thủ dò ra, màu ngọc bạch bao phủ, một chảo mà xuống, kình lực dâng lên, ung dung đem kéo tới chân khí bóp nát. Hắn không buông tha, thiết quyền giữa trời đập xuống, chân khí quấn quanh, phát ra chói tai tiếng xé gió, giống như một cây trọng trì mạnh mẽ nện xuống, dầm tương đương kình phong cuồn cuộn. Ở nhiếp giang kinh đào thối pháp bên dưới, dĩ nhiên thật sinh ra giang sóng chiều động vậy âm thanh. Hắn hai chân đảo đá mà xuống, chân khí bám vào, giống như một cây tinh thiết trường côn quét ngang, tiếng xé gió đi theo. Đùng, đùng, đùng, hô hấp ở giữa, hai người quyền chân giao kích, đã là đụng nhau ba chiêu. Ngọc đạo nhân quả nhiên đi vào cảnh giới tuyệt đỉnh. Bên bờ sông, một đám quan chiến võ lâm nhân sĩ nhóm cảm khái. Vị này nhân kiệt quả nhiên bất phàm. Dĩ nhiên thật mở ra đan điền khí hải. Đi vào cảnh giới tuyệt đỉnh. Trận chiến này, Bắc Thối đáng lo a, có từng trải qua đỉnh Thái Sơn một trận chiến võ lâm danh túc mở miệng. Cũng không coi trọng nhiếp giang. Tiền bối sao lại nói lời ấy. Hai người bọn họ bây giờ nhìn lên cũng có đến có về a. Trong đám người, có hậu bối võ giả không rõ. Lên tiếng hỏi dò, Ngọc đạo nhân dựa vào thành danh hộ thân ngạnh công đến hiện tại cũng không từng triển khai. Còn có Tư Tống Thiên Minh nơi đó học được hai thức sát chiêu cũng không sử dụng. Bây giờ chỉ là lấy chân khí đối địch liền có thể ứng phó nhiếp giang. Chấm ngoặc kép, vị kia võ lâm danh túc lắc đầu một cái. Nói ra nguyên do, một đám võ giả lúc này mới hồi tưởng lại. Ngọc đạo nhân nổi danh nhất nhưng là hắn hộ thân ngạnh công a. Lúc trước đánh bại Tống Thiên Minh chính là dựa dẫm nó đại thành Ngọc chân công. Có thể nói chưa từng có ai. Sau này không còn ai. Nhiếp gia phương hướng, các tộc nhân thần sắc căng thẳng. Ngưng thần nhìn kia bên sông hai bóng người. Trận chiến này, dây dưa quá nhiều. Oanh, nặng nề tiếng va chạm vang lên. Thân hình của Nhiếp Giang liên tục rút lui. Chân khí tiêu tán, có chút không chịu nổi giao thủ gian lan truyền đến cự lực. Vương Đằng vung quyền, thuần túy khí huyết chi lực bắn ra, miễn cưỡng đập ra tiếng xé gió. Hắn hỗn nguyên công đăng đường nhập thất, hỗn nguyên khí huyết thai nghén hoàn thành. Một hồi đem thể phách của hắn cường độ cất cao, đạt đến một cái cường hãn mức độ. Hắn bây giờ, chỉ bằng khí huyết chi lực liền đủ để lực áp trước ngọc thạch ra thịt bao trùm toàn thân chính mình. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.